Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 157, Hoàng hậu dạy bảo phần 1, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ. Lần này Hoàng đế Nam Hạ Tự Cầm không hiểu rõ những tin tức về trận chiến với hải tặc phía Nam. Do đó khi Hoàng hậu quỳ thỉnh cầu gặp Hoàng đế, nàng mới nghĩ ra chỉ sợ chuyện lần này có dính líu đến lệnh quốc công. Hơn nữa khẳng định là có quan hệ nghiêm trọng, nếu không Hoàng hậu sẽ không bao giờ làm như vậy. Dựa vào sự kiêu ngạo của hoàng hậu sẽ không dễ dàng làm, tần phi toàn cung đều đang nhìn mà. Như vậy, vụ án hải tặc lần này, rốt cục Tiêu Kỳ nắm giữ bao nhiêu chứng cớ, có bao nhiêu dính líu với thế gia quý tộc kinh đô? Tiêu Kỳ sẽ giải quyết như thế nào đây? Hoàng hậu quỳ thỉnh cầu bên ngoài Sùng Minh Điện tựa như là một tín hiệu, báo hiệu chấm dứt thanh bình, báo hiệu bão táp sau khi hoàng đế hồi kinh. Hoàng thượng có gặp hoàng hậu nương nương không? Tự Cầm hỏi Khương cô cô, giơ tay chặn lại con trai đang sắp lăn xuống đất. Khương cô cô lắc lắc đầu, không gặp. Tự Cầm than nhẹ một tiếng, rốt cục là bị trong nhà liên lụy, nương nương là người tốt. Khương cô cô nghe vậy liền nhìn chủ tử mình một cái. Vị chủ tử này cái gì cũng tốt nhưng quá mềm lòng. Người khác đều ngóng trông lần này hoàng hậu không thể bò dậy nổi mới vui, nhất là nương nương bao giờ lại có đại hoàng tử bên người. Kỳ thật trong cung cũng chỉ có quý phi nương nương có công chúa, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Nhưng chủ tử lại không biểu lộ ra bất luận ý tứ gì. Kỳ thực trong lòng Khương cô cũng rất phức tạp, cô ta đã quen thấy cuộc sống trong cung đình ngươi lừa ta gạt, đột nhiên đi theo một chủ tử không cầu thăng tiến, chỉ cầu bình an như thế, quả thật cô ta cảm thấy khó thích ứng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ hoàng thượng thích chủ tử ở điểm này đây. Nghĩ tới đây, Khương cô nhìn chủ tử một cái, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Nương nương không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương sẽ không có việc gì. Ồ, ngươi nói vậy là có ý gì? Tự Cầm hỏi Khương cô cân nhắc sau đó mới trả lời, từ khi tiến cung tới nay hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, giải quyết công việc công bằng chính trực, đối xử phúc hậu, đối với các vị chủ tử trong hậu cung cũng từ ái khoan dung. Cho dù nhà mẹ đẻ thật sự xảy ra chuyện gì, hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ đến hoàng hậu nương nương. Chỉ cần nương nương có thể hiểu được nặng nhẹ mà thôi. Hiểu được nặng nhẹ mà thôi. Tự Cầm nhìn Khương cô một cái, kỳ thật chính là để hoàng hậu quyết định lựa chọn là đứng ở bên nhà mẹ đẻ hay là bên trượng phu mình. Tự Cầm cảm thấy vấn đề này cũng khó khăn, dù sao hoàng hậu và nàng không giống nhau, tư tưởng của nàng không có quan niệm phải dựa vào nhà mình để thăng quan tiến chức. Nhưng những quý nữ thế gia như hoàng hậu quý phi thì lại khác. Các nàng sinh ra đã được dạy dỗ phải lấy gia tộc làm trọng, huống chi nếu như không quan hệ mật thiết với trong nhà thì ở trong hậu cung này cũng không phải là chuyện tốt gì. Nàng tự mình có thể đứng vững ở trong cung này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tiêu Kỳ đối với nàng không như những người khác. Nhưng là hoàng hậu cũng tốt, quý phi cũng thế, bất kỳ một tần phi nào có xuất thân từ thế gia cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của Tiêu Kỳ. Bởi vì bọn họ vốn đứng ở hai bên đối lập về ích lợi, trừ phi một bên buông tha lợi ích của mình. Nhưng rõ ràng điều này là không thể thực hiện, hy vọng hoàng hậu nương nương có thể bình an. Góc truyện audio.com Vô sự, Tự Cầm khẽ nói, cũng không muốn nhắc tới đề tài này nữa. Chuyện này quá nghiêm trọng, kỳ thật trong lòng Tự Cầm vẫn luôn hy vọng hoàng hậu có thể thật tốt. Nhưng nếu như nhất định phải chọn lựa giữa hoàng hậu và Tiêu Kỳ, nàng nhất định sẽ chọn Tiêu Kỳ. Cho nên lúc này ngoại trừ hy vọng hoàng hậu có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng không có cách nào biết sẽ xảy ra chuyện gì hết. Buổi sáng Tự Cầm còn đang lo lắng trùng trùng về hoàng hậu, kết quả lúc xế chiều lại nghe nói chuyện Tần Tự Xuyên mất tích là lệnh quốc công giở trò quỷ. Giây phút đó, vẻ mặt Tự Cầm quả nhiên là hết sức đặc sắc. Không nghĩ tới lại có quan hệ với chuyện này, đầu óc lệnh quốc công có vấn đề sao? Lại dám làm ra chuyện như thế, bắt cóc quan viên triều đình, đây cũng không phải tội nhỏ. Còn chưa đợi Tự Cầm dẹp xong lửa giận trong lòng, lại nghe đến lệnh quốc công là bị hãm hại. Chuyện này thật ra là do Tào quốc công và Tô gia Khúc Châu. Cái gì, sự tình chuyển biến quá nhanh, Tự Cầm còn chưa kịp hoàn hồn nữa. Sau ngày hoàng hậu quỳ xin gặp, cuối cùng Tiêu Kỳ vẫn gặp nàng ta. Trong Sùng Minh Điện không biết Tiêu Kỳ nói gì đó, sau khi hoàng hậu đi ra thì hôm sau cũng không đi Sùng Minh Điện nữa. Chuyện này khiến Tự Cầm thở phào nhẹ nhõm, cũng loáng thoáng cảm giác được cơn bão này mãnh liệt hơn nhiều so với nàng nghĩ. Mặc dù Tự Cầm ở Hợp Nghi Điện khoảng cách rất gần Sùng Minh Điện nhưng phàm là tin có quan hệ triều đình thì nàng không chủ động đi hỏi thăm. Có thể bây giờ Tiêu Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng Tự Cầm không muốn lưu lại tai họa ngầm cho chính mình. Kỳ thật trong lòng nàng rất hoài nghi nàng và Tiêu Kỳ có thể sống với nhau tới đầu bạc giang long hay không. Dù sao, hắn chính là hoàng đế.